Mẹ cũng không phải là mẹ chồng không thông tình đạt lý. Nếu đã vậy thì con về nhà chăm chồng dạy con cũng được. Ngày mai khỏi phải đi làm nữa. Dạ, không phải vậy. Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy bản thân khó giải thích. La Nhã khí chất cao quý, nhưng dường như đối với cô tự nhiên có địch ý. Nhưng nếu nhìn cô không thuận mắt, chê bai thân phận thấp hèn của cô, thì lại thấy không thông lắm. Người làm chủ cưới cô vào nhà họ Mặc chính là La Nhã mà. Mẹ, Lạc Lạc còn nhỏ, mẹ đừng chấp nhặt cô ấy. Màu mắt của Mặc Thiệu Đình tối sầm, lập tức lên tiếng giải vây cho Đường Lạc Lạc, nắm lấy cánh tay của Đường Lạc Lạc chặt hơn, như muốn truyền thêm dũng khí cho cô vậy. La Nhã hứ một tiếng, ánh mắt lướt qua Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc, nhìn Mặc Tây Thành đứng đằng sau họ, vẻ mặt phút chốc có thêm vài phần thương yêu, cười vẫy tay với Mặc Tây Thành. Tây Thành, con trai mẹ, về rồi cũng không chịu nói với mẹ một tiếng, đã vội chạy ra cổng chờ anh hai và chị dâu. Nào, mau qua đây cho mẹ xem nào, hình như gầy đi ấy. Có phải gần đây ăn uống không quen không? Để mẹ tìm cho con vài đầu bếp Tây phục vụ con nhé. Tâm trạng hiện tại của Mặc Tây Thành dường như tuyệt vọng đến mức chưa từng có trước đây. Chậm chậm đi đến trước mặt La Nhã, lơ đãng nhếch mép. Không sao mẹ, con có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Con đó, cứ thích cứng họng, đã gầy đến thế rồi, khiến mẹ thương xót biết mấy. La Nhã vừa nói, vừa đưa tay bẹo má Mặc Tây Thành, cười dịu dàng và sủng ái. Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, sao cô cảm thấy La Nhã yêu thương con trai út nhiều hơn nhỉ? La Nhã đối với Mặc Tây Thành thân mật hơn nhiều, cũng quan tâm hơn nhiều. Cô quay đầu, nhìn biểu hiện của Mặc Thiệu Đình, chỉ thấy sắc mặt anh bình thường. Đôi mắt đen trầm, thâm sâu thư thái, tựa như một hồ nước sâu, khiến người khác khó có thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Bộ dạng lạnh lùng, thâm trầm ấy không khác gì với ngày thường cả. Chắc là quen rồi chăng? Đều nghe nói ba mẹ sẽ thương con trai út hơn. Dù Mặc Thiệu Đình danh tiếng nổi trội, còn trẻ mà đã điều hành công ty nhà họ Mặc đi đến đỉnh cao, tiếp tay 3 năm đẩy doanh thu đạt đến mức 800%, trong phạm vi toàn Hoa Hạ không tính vô số những công ty mới vừa nổi lên. Vì thế cũng không cách nào thay đổi vận mệnh là người mẹ ruột không xem trọng và yêu thương bản thân được. Đường Lạc Lạc đột nhiên có chút đồng tình với Mặc Thiệu Đình. Anh ưu tú và lớn mạnh đến thế, nhưng cũng giống với bản thân cô, đều là đứa con không được sủng ái trong nhà. La Nhã còn đang kéo tay Mặc Tây Thành hỏi han đủ điều, Mặc Thiệu Đình đã ho một tiếng. Thưa mẹ, có phải nên dùng cơm rồi không? Mặc Tây Thành gầy thế, phải tầm bổ cho em ấy nhiều hơn nữa. Em không đói. Mặc Tây Thành cúi nhìn xuống, vu vơ trả lời Mặc Thiệu Đình một câu. Trước đây quan hệ anh em của bọn họ rất tốt, ít khi có lúc cự nự nhau. Nhưng từ khi biết Đường Lạc Lạc là chị dâu của cậu, trong lòng Mặc Tây Thành có sự buồn bực khó nói. Cảm giác đó giống như vật yêu thích mà bản thân chưa kịp ra tay đã bị người khác cướp mất vậy. Đối với Mặc Thiệu Đình, ít nhiều cũng có cảm xúc kháng cự. Không đói cũng phải ăn, Tây Thành. Con cứ xem như là vì mẹ, phải ngoan ngoãn ăn cơm, đúng giờ có biết không? Ngữ khí La Nhã nói với Mặc Tây Thành giống như là dỗ một đứa trẻ vậy, không che giấu được sự yêu thương con trai của bà. Mặc Thiệu Đình kéo tay Đường Lạc Lạc, mỉm cười với cô, dẫn cô đi theo sau La Nhã và Mặc Tây Thành cùng đi về hướng nhà ăn. Nhà ăn của nhà họ Mặc thoáng đãng sáng sủa, phong cách trang trí tân nhã, bàn dài gỗ đỏ, sớm đã bày sẵn các món ăn đầy đủ màu sắc. La Nhã nhìn nhìn, có vài phần chê bai chau mày. Lại là những thứ này, ăn ngán đến tận cổ. Hèn gì Tây Thành không thích. Thiệu Đình, đầu bếp ở đây nên đổi rồi. Đầu bếp của nhà họ Mặc, ai ai cũng là đại sư cấp Michelin, đều là Mặc Thiệu Đình tốn tiền mời đến. Những món ăn thế này mà La Mã còn chê bai, Đường Lạc Lạc không kiềm được le le cái lưỡi. Quý phụ nhà hảo môn đúng là không giống nhau, La Nhã đúng là quy tắc nhiều nhiều. Dạ. Mặc Thiệu Đình không phản đối, trên mặt cũng không có biểu hiện dư thừa, vẻ mặt tĩnh lặng như nước, dẫn Đường Lạc Lạc ngồi xuống, nhường vị trí chủ tọa cho La Nhã. Đường Lạc Lạc vừa cầm đũa lên, chuẩn bị gắp một đũa cơm. Hôm nay tan ca hơi trễ, hiện tại còn chưa ăn cơm, cái bụng sớm đã kêu rột rột rồi. Má Vương vội vã chạy vào, cúi người báo cáo với La Nhã. Phu nhân, cô chủ Lâm đến rồi. Cần mời cô ấy vào không?